Hàng Lập và Liễu Thúy Nhi tự nhiên là biết đạo lý này, nhưng cũng đều bắt đầu điên cuồng thúc giục bảo vật. Nhưng mặc cho quang lãng màu xám cùng thi chớp màu xám như mưa rền gió dữ mãnh liệt công kích, thì bích võng phía dưới được thái ất thanh quang liên tục chống đỡ, lại thể hiện ra sự dẻo dai khó tin. Mặc dù chật vật, nhưng cuối cùng vẫn có thể chống đỡ được. Hai người Hàng Lập thấy vậy thì sắc mặt khẽ biến. Nhưng ngay lúc này, Thạch Côn lại đột nhiên có hành động. Chỉ thấy đại hán này đột nhiên hít sâu một hơi, thân hình đột nhiên hóa lớn lên, biến thành cao mấy trượng. Hai bàn tay khổng lồ đột nhiên nắm chặt lại thành quyền, rồi nhằm ngay trước ngực mình hung hăng vỗ vào. Trên người lập tức có quần sáng trắng mờ đại phóng. Tiếp theo chỉ thấy hai cánh tay của hắn liên tục huy động, rồi quyền ảnh rậm rạp lập tức hiện lên phía trước người. Quần sáng hóa thành một viên quang cầu màu xám điên cuồng đánh xuống. Lúc này nhờ có thêm quang cầu do nguyên tự thần quang ngưng tụ mà thành tiến hành công kích, nên bích võng cuối cùng cũng bị suy sụp. Dưới sự hợp kích của nguyên cực từ sơn cùng tia chớp màu xám, quang võng rốt cuộc cũng kêu lên một tiếng muộn hưởng, rồi bị ba loại nguyên từ chi lực cùng đánh mà hóa thành vô số điểm liên quan tán loạn. Quang hà, tia chớp và quang cầu màu xám thừa thế lao xuống cùng đánh lên ngọn núi màu xanh trên cái bức họa cuộn tròn. Nhất thời bức họa cuộn tròn thanh quang chớp động một trận, cùng tiếng nổ trầm đục kinh thiên liên miên thì bắt đầu tất tất vỡ vụn ra, cuối cùng lóe lên mà tiêu thất. Trọng cấm chế thứ 10 đã tan rã. Mà trong hư không, nơi bức họa cuộn tròn biến mất lập tức hiển lộ ra một cái lỗ thủng thật lớn, đường kính chừng hơn 10 trượng, quỷ dị huyền phù ở giữa không trung, hai mép tản ra hào quang màu trắng ngà, hiển nhiên đây là một chỗ cửa ra vào. Bất quá Hàng Lập lại không giống hai người Liễu Thúy Nhi, hai người này lúc này đang dùng ánh mắt gắt gao như có lửa nóng nhìn chằm chằm vào cái lỗ thủng, còn Hàng Lập thì trực tiếp nhìn chằm chằm vào một vật, chính là cái ngọn núi nhỏ màu xanh do ba người liên thủ kích hạ, lúc này đang huyền phù ở phía trên cái động khẩu. Mất đi sự tăng phúc của bức họa cuộn tròn kia, giờ phút này thái ớt thanh sơn mặc dù vẫn cao lớn, nhưng thanh quang bên ngoài thân rất ảm đạm, bộ dáng hơi có chút lung lay sắp đổ. Hàng Lập thân sắc vừa động, đột nhiên cánh tay vừa nhấc, giơ tay điểm vào vô cực từ sơn một cái, nhất thời ngọn núi màu đen chớp lên một cái rồi liền lao vào trong hư không biến mất không thấy. Tiếp theo không gian phía trên ngọn núi nhỏ màu xanh xuất hiện dao động, rồi thân hình khổng lồ của nguyên cực từ sơn hiện lên. Dưới đáy từ sơn hào quang chợt lóe, rồi nhất thời một mảnh quang hà màu xám quét xuống, đem cái ngọn núi nhỏ màu xanh này gắt gao bao vào trong đó. Thái ất thanh sơn gào thét một tiếng, bên ngoài thân thanh quang hoảng loạn một trận, nhưng lại vô lực ngăn cản nguyên từ thần quang chi lực. Nó rõ ràng đã hao tổn nguyên khí rất nhiều, nên sao có thể ngăn cản được lực lượng của nguyên từ cự sơn do Hàng Lập toàn lực thúc giục. Trong quang hà màu xám bỗng nhiên hiện ra một cái ký hiệu màu bạc. Ký hiệu này vây quanh thanh sơn chợt lóe lên, sau đó bám chặt không tha. Thái ất thanh sơn kêu lên một tiếng bất đắc dĩ, rồi sau đó bị vô số ký hiệu bao vây, rồi cuốn về phía đáy nguyên cực từ sơn. Chỉ thấy thanh quang chợt lóe lên mà biến mất, rõ ràng là bị nguyên cực từ sơn thu vào trong. Khóe miệng của Hàng Lập nổi lên một tia vui mừng, một tay đảo lập tức nguyên cực từ sơn lập tức nhanh chóng thu nhỏ lại, rốt cuộc hình thể lại thu lại cỡ một tấc, hướng lên không trung mà bắn đi. Chỉ chớp động một cái, ngọn núi nhỏ màu đen này đã bay vào trong tay áo bào của Hàng Lập không thấy bóng dáng. Hành động thu bảo của Hàng Lập lần này đúng là vô cùng kỳ khoái. Chờ đến lúc hai người Liễu Thúy Nhi kịp phản ứng lại thì thái ức thanh sơn đã vững vàng rơi vào trong tay của Hàng Lập. Điều này làm cho Liễu Thúy Nhi cùng Thạch Côn ngẩn ra, không khỏi nhìn nhau liếc mắt một cái. Lấy lịch duyệt của hai người thì đương nhiên cũng đoán ra lai lịch chân thực của thái ức thanh sơn. Nếu nói trong lòng không tơ tưởng đến cái bảo vật này thì tự nhiên là không có khả năng. Nhưng bọn hắn không có do dự đoán được là Hàng Lập lại động thủ nhanh như vậy. Cơ hồ cấm chế vừa bị phá thì trong nháy mắt liền không chút do dự thu lấy bảo vật này. Thần sắc của hai người đều có chút quái dị. Cái bảo vật này đối với Hàng Mẫu có chút tác dụng, hơn nữa bên trong kia còn có trọng bảo khẳng định rất nhiều. Thiết nghĩ là nhị vị đầu hữu sẽ không để ý việc tại hạ thu lấy cái bảo vật này chứ. Hàng Lập ánh mắt chớp động vài cái rồi nhìn hai người Thạch Côn mỉm cười nói. Nếu bảo vật này đối với Hàng huynh hữu dụng thì cứ việc cầm đi, tiểu muội không có ý kiến gì đâu. Liễu Thúy Nhi thần sắc rất nhanh đã khôi phục lại như lúc ban đầu, cũng thản nhiên cười rồi nói. Thạch mẫu tuy rằng đối với vật ấy cũng có chút hứng thú đó, nhưng nếu Hàng huynh đã đi trước một bước thì tại hạ cũng không có gì để nói cả. Thạch Côn sau khi sắc mặt thay đổi vài cái thì cũng cười khổ một tiếng rồi nói.